Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 609, C609, tôi sẽ không gả cho ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt chủ, bên ngoài có rất nhiều người đến từ Hách Liên Việt và Lâm Việt. Tên đệ tử này nói, ngay lập tức, vẻ mặt của Đoan Mục Cần và các trưởng lão các lãnh đạo cấp cao của Đoan Mục Việt đang có mặt lại thay đổi. Vũ Thiên Khiếu nghe được tin tức này thì cau mày nói, những người này vậy mà lại đến đây. Để tôi xem bọn họ định làm gì. Vào lúc này, tại Đoan Mục Việt, một số lượng lớn người đến từ Hách Liên Việt và Lâm Việt đã lao thẳng vào cổng Đoan Mục Việt. Người dẫn đầu Hách Liên Việt là Hách Liên Bá, Việt chủ của Hách Liên Việt, và người dẫn đầu Lâm Việt là đại trưởng lão của Lâm Việt. Hai người này đều là cường giả tông cảnh cấp 9, đủ để xếp vào top 20 trong bảng tông sư. Hách Liên Bá, Lâm lão đầu, hôm nay các người dẫn theo người tới đây là muốn làm gì? Muốn chúc mừng tôi và Việt chủ Đoan Mục Việt liên hôn à? Vũ Thiên Khiếu đi ra ngoài, nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Vũ Thiên Khiếu, lòng tham của ông cũng rất lớn đó chứ. Bề ngoài, ông muốn liên hôn với Việt chủ của Đoan Mục Việt, nhưng thực chất, ông lại muốn kiểm soát Đoan Mục Việt. Đến lúc đó, với sức mạnh của Vũ Việt và Đoan Mục Việt của các người, đủ để ông đứng đầu 9 Việt, đè bẹp chúng tôi. Hách Liên Bá nhìn Vũ Thiên Khiếu và hét lên lạnh lùng. Sao vậy, Hách Liên Bá, ông đang ghen tị à? Tôi nói cho ông biết, việc tôi liên hôn với Việt chủ Đoan Mục Việt là chuyện của chúng tôi, có liên quan gì đến các người không? Vũ Thiên Khiếu trực tiếp hét lên, từ xưa đến nay, 9 Việt chung sống hòa bình, chưa bao giờ liên hôn với nhau, duy trì sự cân bằng. Nhưng hiện tại nếu Vũ Việt và Đoan Mục Việt liên hôn, sẽ phá vỡ sự cân bằng này. Đến lúc đó gây ra hỗn loạn trong 9 Việt, nên chuyện này có liên quan đến chúng tôi. Đại trưởng lão của Lâm Việt bình tĩnh nói, Lâm lão đầu, ông có ý gì? Vũ Thiên Khiếu nhìn đại trưởng lão của Lâm Việt, vì sự ổn định của 9 Việt, cuộc hôn nhân này của các người tuyệt đối không được diễn ran. Đại trưởng lão của Lâm Việt trực tiếp nói, nếu tôi cứ muốn liên hôn thì sao? Sắc mặt của Vũ Thiên Khiếu trở nên lạnh lùng. Ông ta trực tiếp bộc phát ra một sức mạnh đáng sợ của quân cảnh. Soạt, quân cảnh, ông thật sự bước vào quân cảnh. Lúc này, Hách Liên Bá và đại trưởng lão của Lâm Việt đã bị rất kinh ngạc khi nhìn thấy áp lực mà Vũ Thiên Khiếu bộc phát ra. Quân cảnh là cường giả phía trên tông cảnh, còn đáng sợ hơn so với tông sư võ đạo. Một cường giả quân cảnh có thể quét sạch toàn bộ bảng tông sư. Mà cường giả quân cảnh lại cực kỳ hiếm thấy, cho dù là trong 9 Việt. Không phải ai cũng có thể bước vào quân cảnh. Giống như bọn họ, một vị Việt chủ của môn Việt và một vị trưởng lão của môn Việt, cũng chỉ là tông cảnh cấp 9, có thể thấy bước vào quân cảnh khó khăn đến nhường nào. Nhưng hôm nay Việt chủ Vũ Việt lại thể hiện thực lực của mình ở cấp độ quân chủ, khiến bọn họ phải chấn động. Không sai, Việt chủ này hiện tại đã là cường giả quân cảnh, các người còn muốn xen vào chuyện của người khác sao? Vẻ mặt Vũ Thiên Khiếu lạnh lùng hét lên. Lập tức, ánh mắt Hách Liên Bá và đại trưởng lão Lâm Việt không ngừng lóe lên. Lúc này, Đoan Mục Cần và các trưởng lão các lãnh đạo cấp cao của Đoan Mục Việt lần lượt bước ra. Cho dù Vũ Việt chủ muốn liên hôn cũng phải xem Đoan Mục Việt chủ có đồng ý hay không đúng chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão Lâm Việt bỗng nhiên nhìn Đoan Mục Cần nói. Tôi sẽ không gả cho ông, Đoan Mục Cần trực tiếp nói. Điều này không phải do cô quyết định. Hôm nay nếu cô gả cho tôi là tốt nhất, nếu cô không gả cho tôi sẽ diệt Đoan Mục Việt. Vũ Thiên Khiếu nhìn Đoan Mục Cần và nói một cách mạnh mẽ và độc đoán. Ồ, ai đây, khoe khoang giữa ban ngày ban mặt, đột nhiên, một giọng nói nghiền ngẫm vang lên. Cách chương.